Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 207 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 207, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi giết chết vị đạo nhân thì Trần Thực gần như đã bị quá quyết thần đau khống chế. Trong lúc đi trên đường á, thì hắn đã gặp được người của Nhâm gia đang cướp bóc lương thực. Hắn đã giết hết trơn, chừa lại có một người thôi, để cho cái người này đi về báo tin. Rồi sau đó hắn theo cái người này đi về tới Nhâm gia. Rồi sau đó đến Nhâm gia rồi thì hắn cũng giết hết người của Nhâm gia. Giết luôn cả cái đám người phụ chính cát lúc trước phò tá công tử, hiện tại cũng đang ở Nhâm gia. Thì lúc này có ba người luôn theo dõi hắn thì đã xuất hiện. Ba cái người này, một là tăng nhân nè, một là đạo sĩ, một là nho sinh. Tất cả đều là tai ách. Bọn họ đến để dẫn Trần Thực về âm phủ làm thần quan. Trần Thực nghi quặc cho nên đã động thủ với bọn họ. Thì trong lúc đánh nhau, Tiểu Đoàn Tiên Tử luôn tìm cái cơ hội để giúp Trần Thực thoát khỏi quá quyết thần đau. Hiện tại có cái cơ hội rồi cho nên đã ra tay. Thì lúc này Trần Thực thoát khỏi thần đau rồi thì cái tên nho sĩ tiến tới tấn công. Thì Tiểu Đoàn Tiên Tử hiện ra quyền điểu sau lưng, ký hiệu của quyền điểu thiên đình. Thì nho sinh thấy vậy đã tái mặt, chạy đến bái kiến nàng, gọi nàng là thiên nữ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 207 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi, đạo hữu nào mà chưa có đăng ký giúp Thiện một đăng ký luôn. Nhớ là bật cái chuông để mỗi khi có tập mới nhé, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đạo thành tử từ không trung lao ra chặn Tiểu Đoạn Tiên Tử cùng với Trần Thực. Nhưng mà dù nàng mang theo một người, nhưng tốc độ vẫn vượt xa hắn, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Đạo thành tử giận dữ gào thét, hoàn toàn không còn chút phong thái nào của một người tu đạo thanh tịnh, ngược lại vô cùng bạo loạn. Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại. Biển máu thịt mênh mông trên trời rầm rầm chảy về cơ thể của hắn, rất nhanh đã hoàn toàn dung nhập vào trong. Đạo thành tử, cái đầu đã nứt toạc ra, chợt hợp lại, da mặt tự động khâu kín, khôi phục như lúc ban đầu. Nho sĩ và tăng nhân tiến tới. Đạo thành tử nhìn nho sĩ, nói: Tống đạo huynh, ngươi không định giải thích sao? Tăng nhân cũng nhìn về phía nho sĩ, sắc mặt cả hai người đều không thiện cảm, lặng lẽ áp sát, một trước một sau bao vây lấy hắn. Nho sĩ nói: Hẹp gì đạo hữu nên biết, lai lịch của ta cổ xưa, không giấu gì, ta chính là hậu duệ của thương nhân. Đạo thành tử cùng với tăng nhân không nói một lời nào. Bọn họ vốn đã biết nho sĩ là hậu duệ của nền văn minh tiền sử, nắm giữ một phần văn hóa tiền sử cực kỳ lợi hại. Năm đó hai bên từng tiếp xúc, nhưng mà phần lớn là dò xét mưu sát, cắn nuốt lẫn nhau. Mãi cho đến khi Trần Thực xuất hiện khuất phục bọn họ, cả hai mới hợp tác dưới sự thúc đẩy của hắn. Nho sĩ nói: Nho chính là ý chỉ những người thuộc về Du, Sử, Chúc, Bốc, còn được gọi là Du. Thời đại Thương, Nho được chia thành Tử Nho, Nhân Nho, Nho Sư và Nho Đế Tử. Nho Đế Tử chính là Du phụ trách truyền thụ, giáo dục Đế Tử. Tổ tiên nhà ta chính là Nho Đế Tử của quyền điếu thiên đình thời đại Đại Thương. Truyền lại qua quyết mạch, đến đời của ta, ta chính là Nho Đế Tử hiện nay. Vừa rồi nữ tử kia chính là nhi tử của thường đế quyền điếu thiên đình, vì vậy ta cần phải quỳ bái. Đạo thành tử nói: Tống đạo quân, thiên đình quyền điếu sớm đã bị Đại Chu lật đổ, tàn dư thương nhân tới Tây Ngô Tân Châu tái thiết cũng không bằng ngày xưa, nay lại càng sớm diệt vong. Ngươi đã siêu phàm nhập thánh, sao phải quỳ lại nàng? Nho sĩ Tống Nghệ lắc đầu nói: Ta mạnh mẽ như vậy là nhờ quyết mạch thiên phú của mình. Huyết mạch này xuất phát từ lão tổ Tống gia chúng ta vào thời đại Thương. Thượng đế phong lão tổ chúng ta làm Nho đế tử, kèm theo nghi thức du đế. Đạo dòng du đế của Nho đế tử đã khắc sâu vào trong huyết mạch. Chỉ cần quyết mạch thiên phú này còn, ta vẫn sẽ bị áp chế khi mà đối mặt với quyết mạch của hoàng thất. Đạo thành tử cùng với tăng nhân mỗi người nhíu mày. Tăng nhân nói: những quy tắc cổ hủ như vậy từ lâu đã nên bị xóa bỏ. Nho sĩ Tống Nghệ đáp: nhưng mà quyết mạch thiên phú đã thu hộ tính mạng dòng dõi của chúng ta. Đạo thành tử nhìn về hướng tiểu đoàn tiên tử bỏ chạy, cảm thán: dẫu giữ được tính mạng nhưng vẫn khó mà thành tiên. Tần Nhân bước tới bên cạnh hắn nói: vậy nên bệ hạ vô cùng quan trọng, nếu không có bệ hạ e rằng chúng ta vẫn còn chém giết lẫn nhau, vẫn phải chăn trở làm sao để chấm dứt tà biến, làm sao để khôi phục thân tính. Khi đó chúng ta vẫn không thể đột phá thân xác hồi thối này. Nho sĩ Tống Nghệ nói: đúng vậy, chúng ta không ngờ rằng tà biến chưa chắc đã là tà biến. Tà biến có lẽ chỉ là đại đạo đang thay đổi. Nếu mà không thể thay đổi được thiên địa thì nên chủ động thuận theo tà biến, trở thành giống loài mới, tiên nhân của giống loài mới. Đạo thành tử cười: sau khi ta gia tăng tà quá, ta cảm thấy bình thường hơn. Ta cũng vậy. Bọn họ nhìn nhau mà mỉm cười. Tăng nhân nói: Tuyệt Vọng Pha muốn để chân thần trị thế vạn cổ không đổi, nhưng mà cách của Tuyệt Vọng Pha đã lỗi thời rồi. Chỉ có chủ động tà biến mới có thể trường tồn trên thế gian này. Đạo thành tử cười: cái gì là tà, cái gì là chính chứ? Thứ mà Tuyệt Vọng Pha ủng hộ thì là chính sao? Tà quá thì thật sự là tà sao? Ta nghĩ tà quá chưa chắc không phải là chính đạo của thiên địa, chưa chắc không phải là thiên đạo. Chúng ta mới là những người đi theo thiên đạo thật sự. Nho sĩ Tống Nghệ nói: nói nhiều cũng vô ích, thiên nữ bắt đi bệ hạ rồi, chúng ta phải sớm tìm ra họ mới được. Tao lo rằng thiên nữ sẽ gây bất lợi cho bệ hạ đó. Họ lập tức phi thân rời khỏi tại Tuyệt Vọng Pha. Giữa cái giọng hơi nóng bốc lên từ ly đạo tuyền, tương truyền đây là một dòng suối đại đạo. Nước suối hấp thu chính khí thiên địa, không có chút tà khí nào, uống vào sẽ trường sinh. Trung Vô Vọng cởi trần ngồi trong ly đạo tuyền, thương thế của hắn đã lành quá một nửa. Các vết thương do quá huyết thần đau gây nên tàn phá hắn nghiêm trọng. Khi trở về Tuyệt Vọng Pha, các tiên nhân tiên đạo nghe tin tức lập tức tới giúp hắn áp chế thương thế. Nhưng quá huyết thần đau quả thực lợi hại, bất kể là ai chỉ cần chưa vượt thoát khỏi âm dương đều sẽ quá quyết mà chết. Tuy nhiên ngay cả tại Tuyệt Vọng Pha cũng không có tiên nhân nào vượt thoát khỏi âm dương. May thay, Tuyệt Vọng Pha có pháp bảo vượt thoát âm dương, đó chính là một chiếc bình nhỏ cao cỡ bàn tay, toàn thân bằng bạch ngọc trong suốt, lờ mờ có thể thấy được dưới đáy bình có vẻ thái cực lưu chuyển. Phong Nhật Đồng tế cái bảo vật này lên treo trên đỉnh đầu của Trung Vô Vọng, hút lấy 4-5 ngày hút ra được một nửa bình máu độc. Trung Vô Vọng nhờ đó mà được sống sót. Thường thế của người hiện tại không còn vấn đề gì nữa, có một việc ta cần nói với người. Sư tôn của người Di Lạc Di Đạo Nhân mệnh đằng đã tắt. Phong Nhật Đồng thu hồi âm dương nhị khí bình nói: lần này hắn xuống núi vốn là vì nghe tin những cái ngoại thần kia là giống châm chân không chết, lần này từ lúc sông nhãn chân thần khép lại mà xuất hiện khắp nơi, hắn đi tiêu diệt chúng. Không ngờ gặp lúc bị ngươi bị Trần Thực đánh trọng thương, hắn vì cứu ngươi mà chủ động ngăn cản Trần Thực tới nỗi gặp đại kiếp này. Trung Vô Vọng nhắm mắt, hai hàng lệ trong vắt chảy dài trên má. Phong Nhật Đồng nói: ta biết người rất là gắn bó với hắn, nhưng mà người chết không thể sống lại, người chẳng thể làm được gì nữa. Trung Vô Vọng nói: đệ tử xin sư bá đừng có ra tay giết Trần Thực, đệ tử muốn tự mình động thủ. Phong Nhật Đồng khẽ gật đầu, nói: Người cứ chuyên tâm dưỡng thương, sắp đột phá đại thừa, trở thành tiên nhân theo tầng pháp. Hắn tay cầm bảo bình, đứng dậy rời khỏi. Chung Vô Vọng tập trung hấp thụ nước của Ly Đạo Tuyền, chữa trị thương thế. Phong Nhật Đồng tới Vĩnh Tiên Cát, trả lại âm dương nhị khí bình. Một tiên nhân thiên đạo hỏi: Phong Đạo Quynh, chân thần khi nào lại mở mắt vậy? Giới thượng giới đã bị diệt rồi, việc hiến tế cấp chư thần thuộc thập tam thế gia có thể giúp chân thần thắp sáng thái dương là một lần nữa không hả? Không cần vội. Phong Nhật Đồng nói: Bách tính vẫn có thể chống đỡ thêm vài năm, chúng ta không thể hấp tấp, phải chờ đợi cái kẻ địch lần lượt lộ diện rồi mới thức tỉnh chân thần. Hắn không nhanh không chậm cất lời: Ngoại thần, tà túy đều đã có động tĩnh. Trước đây muốn tìm bọn chúng không dễ, chúng luôn trốn đông trốn tây, nhưng mà nay chúng dần dần hoạt động mạnh hơn, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta diệt trừ chúng, tận gốc mối quả. Chân thần thật sự là có thể thức tỉnh lại sao? Tất nhiên là được. 6000 năm trước, không phải chúng ta đã từng làm như vậy sao? Phong Nhật Đồng ung dung nói: Khi trước chúng ta làm được, thì nay lại càng có thể làm được. Trong thần đô, Gia Gia Trần Vận Đô nhìn thấy một người lẽ ra đã chết từ rất lâu, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cái người này hồi tỉnh tên là Ngọc Thư, là cái vị tiền bối đã dẫn dắt hắn gia nhập tổ chức tán nhân. Khi đó tính Ngọc Thư đã già yếu, không còn bao năm thọ nguyên, sau đó lập tức bị tâm biệt tích. Có người nói tính Ngọc Thư đã chết từ lâu, thọ nguyên của y đã đến cực hạn, không thể nào còn sống trên đời. Vậy mà ngay trong thần đô, tính Ngọc Thư lại xuất hiện trước mặt của hắn, khiến hắn không thể nào không kinh ngạc. Trần Vận Đô, lâu rồi không gặp. Tính Ngọc Thư mỉm cười nói. Chốc lát sau, hai người ngồi xuống một trà lâu, gọi một ấm trà, hướng cái ánh mắt ra bên ngoài, nhìn ngắm cái tòa thành kỳ dị này, một cái thành trì do ma quỷ và tai quả cấu thành. Dẫu nơi này mang tên là thần đô, nhưng mà những kẻ cư ngụ tại đây không có ai là thần hết, bọn họ là ma, là tà túy. Trần Vận Đô thậm chí còn nhìn thấy một tên ma hóa thành thiếu nữ trẻ trung dắt theo một hòa thượng nghênh ngang qua phố. Người đã trải qua chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Trần Vận Đô cất tiếng hỏi. Tính Ngọc Thư mỉm cười đáp. Chuyện mà ai cũng sẽ gặp phải thôi. Ta già rồi, sắp chết, nên trước khi lâm chung, ta đã đưa ra lựa chọn như các tiền bối khác tới đây để tiếp tục sống. Trần Vận Đô im lặng không nói, ngước mắt nhìn hắn một cái rồi cất lời. Người đã tà quá rồi. Tính Ngọc Thư bật cười. Tà quá hả? Sao lại gọi là tà quá chứ? Tu đạo không phải là thuận theo thiên đạo mà hành xử sao? Nếu mà thiên địa đại đạo đang thay đổi, chính khí trong thiên địa quá thành tà khí, vậy thì chúng ta nên thuận theo sự đổi thay của đại đạo này thôi. Trần Vận Đô nói. Người cũng chưa hoàn toàn tà quá, chỉ là tà quá có một nửa thôi. Tính Ngọc Thư bất đắc dĩ đáp. Thiên địa đại đạo cũng chưa hoàn toàn tà quá, vì vậy ta chỉ có thể tà quá một nửa. Những người khác ở thần đô cũng vậy, tà quá một nửa đã là cực hạn. Nhưng mà tình hình này đang cải thiện, vì tà khí ngày càng nặng, sớm muộn gì một ngày kia thiên địa đại đạo ở Tây Ngưu Tân Châu cũng sẽ hoàn toàn tà quá. Từ lúc đó ta sẽ là tiên nhân chân chính, trường sinh bất diệt. Trần Vận Đô quan sát hắn từ trên xuống dưới, như thể có thể nhìn thấu hết tất cả, nói: Hiện tại ngươi không chính không tà, giống như là một con sói là chó vậy. Tính Ngọc Thư nổi giận. Người nói chuyện vẫn giống như năm xưa, thật là tổn thương người khác. Năm xưa, hắn tuổi già sức yếu, muốn chọn một người kế thừa y bá của mình. Vừa khéo gặp được Trần Dận Đô, hắn định thu Trần Dận Đô làm đệ tử. Nhưng mà sau khi thử thách một phen, hắn nhận ra rằng kiến thức của mình chẳng đủ để Trần Dận Đô học trong vài ngày. Vì vậy hắn đã từ bỏ ý định này. Hai người từ đó trở thành tri kỷ bất kể tuổi tác. Tĩnh Ngọc Thư dẫn Trần Dận Đô gia nhập tán nhân, cùng hắn tham gia một buổi tụ hội của tán nhân. Trần Dận Đô mỉm cười. Nhìn thấy người chưa chết, ta rất là vui. Tĩnh Ngọc Thư cười, mắng. Ta tới đây là muốn nói với ngươi rằng, không cần phải phòng bị như vậy. Thần Đô đối với ngươi, đối với các người, thậm chí là cả Trần Thực, đều không có ác ý. Trần Dận Đô im lặng, Tĩnh Ngọc Thư mỉm cười. Người vẫn không chịu tin có đúng không? Thật ra, tổ chức tán nhân chính là do Thần Đô lập nên. Lòng của Trần Dận Đô hơi chấn động. Người nói thật. Tĩnh Ngọc Thư cười, đáp. Đương nhiên là thật rồi. Tổ chức tán nhân được thành lập sau khi thời đại Chân Dương kết thúc. Tính tới nay đã có hơn 6.000 năm. Rất là nhiều tán nhân mang nhiều thân phận khác nhau. Có người thuộc 13 thế gia, có người là tu sĩ tản mạn trong giang hồ, cũng có những cao thủ từ các thánh địa, thậm chí cả các trưởng giáo tôn kính của thánh địa cũng có không ít. Được trở thành tán nhân không có dễ dàng, đều phải là cái người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng mà sau khi trở thành tán nhân, muốn bước vào trong Thần Đô lại càng khó khăn hơn. Hắn nhìn Trần Dận Đô, mỉm cười, nói. Nhưng mà Trần Dận Đô ngươi chắc chắn là nhân tài mà Thần Đô khao khát nhất. Nếu bệ hạ đăng cơ, ngươi sẽ trở thành vô thượng hoàng. Trần Dận Đô không trả lời câu nói của hắn, chỉ hỏi. Tớ nhận lấy cái việc nghiên cứu đạo pháp thần thông làm mục tiêu, vừa khai thác chân tướng thời đại Chân Dương và thời tiền sử đã thất lạc, vừa tìm kiếm các loại đạo pháp thúc đẩy tiến bộ của thời đại. Vậy tôn chỉ của Thần Đô là gì? Tà quá hay là thành tiên? Sai rồi. Tĩnh Ngọc Thư lắc đầu, nói. Tôn chỉ của Thần Đô cao thượng hơn, chính là khiến toàn bộ thế giới hoàn toàn tà quá, kết thúc tất cả khổ nạn trước mắt. Tại lúc đó, âm phủ chính là dương gian, tất cả mọi người sẽ trở thành nhân loại mới, mà những tu sĩ như ngươi và ta sẽ trở thành tân tiên nhân. Trần Dận Đô im lặng một lúc, lắc đầu nói. Cợt ngươi còn không bằng tấn nhân được. Tĩnh Ngọc Thư, ta xấu hổ khi cùng ngươi đồng hành đó. Tĩnh Ngọc Thư không khuyên nữa, chỉ là mỉm cười, nói. Trần Dận Đô, ngươi có biện pháp giải quyết tốt hơn sao? Ngươi tìm kiếm dương gian, dò xét âm phủ, bao nhiêu năm qua ngươi không đưa ra được bất kỳ cách nào để giải quyết cái việc tu sĩ tà biến, càng không thể giải quyết được thiên địa tà biến. Hắn cười, nói. Nhưng mà cháu của ngươi hắn đã giải quyết được. Hắn nói nếu tất cả chúng ta đều tà biến, tất cả đều trở thành tà túy, không phải tà túy cũng không còn nữa sao? Trần Dận Đô, ngươi cũng đang biến thành tà ma, ngươi sẽ trở thành cái kẻ mạnh nhất trong những thiên tài đó. Tĩnh Ngọc Thư mỉm cười bước xuống trà lâu, âm thanh vọng lại. Trần Dận Đô nhìn theo bóng lưng của Tĩnh Ngọc Thư rời khỏi, khẽ nói. Tất cả mỗi người đều trở thành tà túy. Vậy tà túy ăn cái gì? Tà túy không tạo ra được gì, chỉ biết săn mồi, không thể ăn người, không thể ăn các sinh linh khác, chúng sẽ tự giết lẫn nhau. Tiểu thập, người đã cho cái đám này uống cái thứ mê hồn gì vậy chứ? Nhưng ánh mắt của lão trở nên sắc bén. Các người mạnh mẽ như vậy, đó là tồn tại như là bán tiên tiên nhân. năm đó tại sao lại để Tiểu Thập, một cái quỷ hồn không có nhục thân, trở thành hoàng đế của các người chứ? Đặc biệt chính là chủ nhân của bàn tay quỷ màu xanh kia, cường đại vô biên, ngay cả Trần Nhật Đô cũng không rõ thực lực của hắn sâu cạn ra sao. Khi mà âm dương lưỡng giới hợp nhất, hai giới dung nhập làm một, chủ nhân bàn tay quỷ chỉ dùng có một chiêu đã bắt giữ được Trần Nhật Đô. Một tồn tại mạnh mẽ đến như vậy lại cam tâm tình nguyện tôn thờ một Trần Thực năm đó làm hoàng sao? Trong mắt Trần Nhật Đô, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình gì khác. Không biết phong ấn của Tiểu Thập cứ còn giữ vững không nữa. Hắn thoáng lo lắng. Tại Định Châu Cố Huyện, tại âm phủ, núi non trùng điệp, có một quỷ thần mạnh mẽ phi phàm chiếm cứ giữa núi rừng, ngẩng đầu nhìn tiểu đoàn tiên tử dẫn theo Trần Thực bay vào trong lãnh địa của mình. Quỷ thần này cao ngàn trượng, mọc nhiều cánh tay, tự xưng là Đa Tý Quỷ Vương, là lãnh chúa nơi này, chiếm giữ nhiều sơn mạch, dưới trướng có vô số quỷ quái. Nếu là ngày thường, bất kỳ tu sĩ nào dám bay ngang qua đầu của hắn, chắc chắn sẽ bị hắn đánh rơi rồi ăn thịt. Nhưng mà lần này lại khác biệt, hắn nhận ra nữ tử kia vô cùng nguy hiểm, nếu mà động thủ chỉ sợ cái kẻ bị giết chính là mình. Đa Tý Quỷ Vương bèn giả bộ như là không nhìn thấy, mong hai người cũng không để ý đến mình, sớm bay qua. Nhưng mà ngoài dự đoán của hắn, hai người lại đáp xuống. Đa Tý Quỷ Vương giật mình, chỉ thấy nữ tử kia quét mắt nhìn qua. Đừng có lên tiếng, như trước kia coi như là không nhìn thấy chúng ta, hiểu chứ? Đa Tý Quỷ Vương vội vàng gật đầu liên tục. Trong núi có một thôn xóm của quỷ tộc, còn được gọi là thôn Ngưu Đầu. Ở cổng thôn còn có một cái cổng lầu hình đầu trâu. Trần Thực và tiểu đoàn tiên tử ẩn thân trong thôn. Trong thôn, cái lũ trâu con chạy nháo nhào khắp nơi. Thường thì một nhà quỷ ngưu sẽ có 7-8 con trâu con kêu lên ùm bò, hút sừng vào nhau vô cùng náo nhiệt. Khi lớn hơn một chút, chúng sẽ phải hầu hạ Đa Tý Quỷ Vương, xây cung điện tỉa cây, cúng dường nhang khói, bắt quỷ quái phục vụ sinh hoạt hàng ngày của quỷ vương. Nếu không cần nhiều người hầu như vậy, phụ mẫu chúng sẽ rèn một cái cây đinh ba ở miệng núi lửa, chuẩn bị một gói hành lý nhỏ rồi đuổi chúng ra khỏi nhà, để chúng tự tìm đường sống, dù sao cũng không nuôi nổi. Tiểu đoàn tiên tử và Trần Thực nấp trong thôn này, thỉnh thoảng căng thẳng nhìn trời. Một lát sau, ba cái bóng dáng cường đại từ không trung bay qua, trong đó có một nho sĩ liếc xuống, dừng lại một chút, dùng quỷ ngữ hỏi Đa Tý Quỷ Vương, qua một lát hắn mới rời khỏi. Tiểu đoàn tiên tử thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Nàng lúc này mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay của Trần Thực, mặt khẽ đỏ lên, vội buông ra, đi vào trong ngôi miếu nhỏ của Trần Thực, đặt cái thanh Quá Quyết Thần Đao lên bàn thờ. Cái thanh thiện khí này tốt nhất là không nên sử dụng, quá là tà môn. Nàng ngẫm nghĩ một chút, bất chấp Trần Thực, thắp một nén nhang cho Quá Quyết Thần Đao. Khi bước ra khỏi miếu, nàng đã thấy Trần Thực đã hòa vào với cái lũ châu con trong thôn. Trần Thực một quyền đánh ngã một con trâu con, khiến chúng đứa nào cũng bầm dập mũi miệng, nằm la liệt trên đất. Nguyên nhân là Trần Thực biến thành con trâu con, hút sừng với lũ trâu con khác. Mỗi lần hút là có một con trâu ngất xỉu. Những con trâu khác không cam lòng xông lên đánh hắn, nhưng mà ngược lại lại bị hắn đánh trong một trận. Đã 14 tuổi rồi mà còn giống như trẻ con vậy. Tiểu đoàn tiên tử hừ một tiếng, chợt nhớ ra trước đây Trần Thực từng hút sừng với mình, kết quả bị nàng hút xỉu, không kìm được mà nàng khẽ mỉm cười. Người này chưa có trưởng thành, nhưng người hút xỉu hắn là ta mà, không lẽ ta cũng chưa trưởng thành sao? Nàng vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên lại tìm được một đoạn ký ức khác trong trí nhớ của tiểu đoạn. Đó là việc Trần Thực cùng với một người khác tên là Ôn Vương Ngưu biến thành tiểu ngu đầu chơi đùa với 8 tiểu ngu. Nàng khẽ hừ một tiếng. Trần Thực đánh cho đám tiểu ngu đầu khuất phục hoàn toàn, thân sắc phấn chấn, quét sạch cái nỗi u uất từng bị Quá Quyết Thần Đao khống chế. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Hắn hỏi tiểu đoạn tiên tử. Tiểu đoạn tiên tử xua tan cảm giác lạnh lùng ở trong lòng, đáp. Hiện tại vẫn chưa được. Ba người kia vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm ngươi. Đợi thêm vài ngày nữa ra bên ngoài mới an toàn. Ánh mắt của nàng lóe lên, nói: sau khi rời khỏi đây, các người có tính toán gì không? Trần Thực chớp mắt cười đáp: ta tất nhiên sẽ quay về tìm Hắc Oa cùng với Chu Tú Tài tiếp tục phong trận. Tiền tử đừng có dò xét ta nữa, ta đã ổn định rồi. Chỉ cần không cầm lấy thanh đao đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiêu Đoạn tiên tử thở phào, nói: là ta quá đa nghi. Ngươi có định giết ta rồi cưới người khác không? Trần Thực nghiêm mặt đáp: khi đó ta bị ma đạo khống chế nên mới buông lời lỗ mãng. Ta xin nhận lỗi cùng với tiên tử. Tiểu Đoạn tiên tử mắt ánh lên nét cười, né tránh ngay, tránh để hắn cúi đầu hành lễ trước mặt mình. Cả hai ở lại thôn trang nhỏ cứ ngu đầu, chọn một cái căn nhà hoang không người ở. Cái đám tiểu ngu đầu bị Trần Thực đánh khuất phục kéo tới, dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, phục vụ cái việc ăn uống sinh hoạt của hai người vô cùng chu đáo, chăm sóc không khác nào gia chủ đại phú. Trần Thực ngồi lên ghế nằm, hai tiểu ngu đầu thay phiên nhau lắc lư chiếc ghế. Tiểu Đoạn tiên tử ngồi bên cạnh, cũng có tiểu ngu đầu phục vụ chu đáo. Trần Thực nghi hoặc hỏi: ta khi xưa sau khi chết ở âm phủ thật sự đã hàng phục một đám ma tai ách để họ tôn ta làm hoàng sao? Mấy cái kẻ này mạnh mẽ như vậy, ta làm sao có thể hàng phục họ chứ? Ta luôn cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó kỳ lạ. Hắn đã chết 10 năm, ở âm phủ cũng là 10 năm. Hồn phách không có thân xác, muốn tu hành cũng vô cùng khó khăn. Cần phải giải quyết cái hình thái không có nhục thân. Nếu không thì sẽ bị âm phủ kéo đi, rơi vào trong tay của âm sai. Quyền lực của âm tạo địa phủ ở Tây Ngô Tân Châu không có bao trùm toàn bộ âm phủ, cho nên với hồn phách mà nói, âm phủ nguy hiểm trùng trùng. Các loại quỷ quái quỷ thần đều có thể biến hồn phách thành thức ăn, hoặc dùng để nuôi dưỡng những bảo vật như là hoàng hồn liên. Khả năng sống sót của hồn phách cực kỳ thấp. Trong 10 năm đó, không những Trần Thực sống sót mà còn hàng phục được một đám tai ma ác. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không tin nổi. Tiểu Đoạn tiên tử nghi hoặc về một chuyện khác, hỏi: tại sao gia gia của ngươi lại phong ấn ký ức khoảng thời gian đó của ngươi vậy? Trần Thực đoán: có lẽ gia gia cảm thấy ký ức năm đó của ta quá là khổ sở cho nên phong ấn lại. Hoặc cũng có thể người cảm thấy ta quá... Hắn ngập ngừng rồi lại nói tiếp: Quá nguy hiểm. Tiểu Đoạn tiên tử nghiêng người hỏi: ngươi không lẽ không tò mò về cái đoạn quá khứ đó sao? Không tò mò. Trần Thực dừng lại một chút, thành thật nói: có tò mò. Ta cũng rất là muốn biết năm đó ta đã xảy ra cái chuyện gì, tại sao lại kết giao với đám người đạo thành tử. Hắn nhìn trời, ánh mắt lóe sáng cười nói: ta tò mò mình làm sao sống sót, làm sao quen được những cái kẻ bán tiền bán quỷ như là đạo thành tử, làm sao mà liên kết họ với các hậu nhân của đại thương thời tiền sử, quá giải ân oán với họ. Ta càng tò mò tại sao bọn họ lại tôn ta làm quan. Hắn quay sang đối diện với Tiểu Đoạn tiên tử cười nói: ngươi là tiên nhân, giúp ta một việc đi, giải phong ấn của gia gia ta để ta nhớ lại quá khứ rồi lại phong ấn ta một lần nữa, được không? Ánh mắt của hai người chạm nhau, Tiểu Đoạn tiên tử chỉ cảm thấy hơi thở của hắn như phả vào mặt của mình, tim bất giác đập mạnh vài nhịp. Nàng lập tức quay người đi, ngửa mặt nhìn trời, thản nhiên nói: không được, ta cảm thấy gia gia người phong ấn người nhất định có đạo lý của hắn. Đừng có nhìn vào cổ áo của ta nữa, nhìn nữa ta giết ngươi. Trần Thực lưu luyến thu hồi ánh mắt lại, bỗng từ ghế nằm bật dậy, lớn tiếng: tu luyện, ta phải tu luyện tam thi, tranh thủ quang minh chính đại mà nhìn. Hắn hứng khởi, trong tiểu viện vận hành tân phù thứ 6, hình thành nên hai tầng đạo tràng trong ngoài, âm dương biến quá, nhật nguyệt vận chuyển. Tiểu Đoạn tiên tử chăm chú nhìn quá trình tu luyện của hắn, chỉ thấy đạo tràng âm dương nhị khí của hắn lặng lẽ lan rộng, đã bao trùm toàn bộ thôn Ngưu Quỷ, thậm chí còn tiếp tục lan ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát, đạo tràng của hắn đã bao phủ cả núi sông chung quanh. Nơi đây có khoảng mười mấy thôn trang, đều là thôn làng của quỷ tộc, mỗi tộc lại khác nhau. Ngoài Ngưu Đầu còn có Dạ Xoa Tu La cùng với nhiều chủng tộc khác. Âm dương nhị khí của Trần Thực hóa thành nhật nguyệt, vận hành giữa núi non. Nhật xuất, nguyệt lạc, nguyệt thăng, nhật trầm, từng quang không dứt. Động tĩnh của hắn tạo ra khi tu hành quá là lớn, ảnh hưởng đến thiên địa tự nhiên chung quanh, chỉ e sẽ khiến Nho đệ tử và những người khác chú ý tới à. Tiểu Đoạn tiên tử định đánh thức Trần Thực, nhưng mà bất chợt nhìn sang bên cạnh, không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy mấy cái tiểu Ngưu Đầu vừa mới giúp họ đung đưa ghế nằm, giờ đây sừng bò dần dần rút vào trong cơ thể, móng guốc cũng đã dần dần biến thành bàn tay của người, mũi bò biến thành sống mũi của người, đôi tai cũng quá thành tai người. Trong đó có một tiểu quỷ Ngưu Đầu nghịch ngợm, vì vậy mẫu thân nó buộc một cái vòng lên mũi của nó, mỗi lần không nghe lời sẽ kéo mạnh cái vòng mũi. Lúc này tiểu tử ấy đã quá hình dạng một cái đứa trẻ nhân loại, trên mũi vẫn còn đeo cái chiếc vòng mũi ấy. Chúng nó ngơ ngác ngắm nhìn đôi bàn tay của mình, lại nhìn gương mặt của mình. Chúng nó nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Đoạn tiên tử cũng ngây ngẩn người, ngồi dậy từ ghế nằm, kéo một đứa trẻ lại quan sát cẩn thận. Chỉ thấy trên cơ thể đứa trẻ này hiện lên những đường vân nhàn nhạt, đó là hình thái của đạo văn vu tế, rất là mờ nhạt, nhưng rõ ràng chính là đạo văn vu tế từ thời đại Thương. Cơ thể của nàng run rẩy, buông cái đứa trẻ ấy ra, tiếp tục kiểm tra những tiểu quỷ Ngưu Đầu khác. Những tiểu quỷ Ngưu Đầu này cũng đều quá thành hình dạng của trẻ con nhân loại, trên người cũng có nhiều đạo văn tế tu văn. Tiểu Đoạn tiên tử cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cố gắng bình tâm lại, bước ra khỏi sân, tới cái con đường trong thôn làng. Trên đường thôn làng đứng đầy những ngưu quỷ trưởng thành với cái vẻ mặt mơ hồ. Ban đầu họ cao hơn trượng, những ngưu quỷ có huyết mạch thức tỉnh nhiều, thậm chí còn cao đến vài trượng. Nhưng mà lúc này tất cả đều quá thân thành hình dạng nhân loại. Họ nhìn quanh cất tiếng kêu hoảng sợ, nhưng mà ngôn ngữ phát ra không còn là tiếng quỷ khàn đục nữa, mà chính là trở thành cái tiếng người. Tiểu Đoạn tiên tử quan sát từng người. Những người này chỉ mặc khố thô hoặc là y phục bệnh từ cỏ, da thịt trần trụi, trên cái làn da lộ rõ các đạo văn vu tế từ thời của Đại Thương. Cái loại đạo văn vu tế này vào thời Đại Thương là đạo văn của dân chăn nuôi, được nho sư sử dụng nghi thức khắc vào huyết mạch của dân chúng, lưu truyền từ đời này sang đời khác. Những đạo văn vu tế xuất hiện trên người của các ngưu quỷ này cho thấy họ chính là hậu nhân của cái dân chăn nuôi Đại Thương. Cái thế nạn run rẩy, cảm giác tim đập mạnh, cổ họng khô khốc, đầu óc quay cuồng. Không biết là hạnh phúc làm đạo tâm chấn động, hay là cái nỗi đau xé nát đạo tâm, nàng bỗng nhiên rơi nước mắt. Ta tưởng rằng các người đã chết hết rồi. Nàng đứng lặng tại chỗ, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, nghẹn ngào nói. Ta tưởng rằng Đại Thương chỉ còn lại có mỗi mình ta, chỉ còn những kẻ đã tà biến. Các người vẫn còn sống, con dân của Đại Thương vẫn còn sống, chỉ là đã thay đổi sang cái hình thái khác. Nàng bỗng nhớ ra cái điều gì đó, lập tức phi thân lên tới một thôn trang gần đó. Đây là thôn làng của Mã Diện, thôn dân cũng đã quá thân hình người, ngơ ngác nhìn không biết phải làm sao. Trên người nọ cũng có đạo văn vu tế. Tiểu Đoạn tiên tử tiếp tục phi thân đến các thôn trang khác, lần lượt kiểm tra từng nơi, tất cả thôn trang đều như vậy. Trong lòng nàng bỗng dâng lên cái niềm vui sướng khôn tả. Đại Thương vẫn luôn tồn tại, nàng không còn là cô độc một mình nữa. Khi thảm họa ập tới, tất cả tiên nhân thời Đại Thương hoặc là bị tà hóa, hoặc là tự phong bế bản thân, không ai có thể cứu giúp dân chúng. Con dân Đại Thương còn lại phải một mình đối mặt với bóng tối, đối mặt với tà biến. Họ dễ dựa sinh tồn trong khổ nạn, dựa vào đạo văn vu tế trong quyết mạch để chống lại thiên nhiên khắc nghiệt và tà túy ma quái. Họ cũng bị tà khí ảnh hưởng, dần dần biến đổi từ nhân loại biến thành hình thái giống đạo văn vu tế. Cuối cùng, họ hòa hợp hoàn toàn với tà khí, hóa thành ngưu đầu mã diện, trở thành một quỷ. Họ đã trở thành quỷ tộc. Nhưng rốt cục là loại thực lực nào đã khiến họ quay trở về hình dáng con người? Tiểu Đoàn tiên tử trong lòng khẽ chấn động, chợt nhớ đến đạo tràng của Trần Thực. Trần Thực khi thúc động tân phụ thứ 6, tu luyện âm dương biến, nghiệm chứng luyện quá tam thi thần, đã gây nên biến quá kỳ dị này. Khát vọng trong lòng hắn thúc đẩy bản thân tiến bộ vượt bậc. Tiểu Đoàn tiên tử gương mặt ửng đỏ, hướng về thôn ngưu quỷ mà đi, thầm nghĩ. Có lẽ hắn có thể tìm ra con đường để chính đạo thiên địa khôi phục như ban đầu. Bất chợt, sắc mặt của nàng trở nên lạnh lùng dừng bước. Một thiếu niên đạo nhân xuất hiện trong tầm mắt của nàng, là Đạo Thành Tử. Thực lực của bán tiên này cực kỳ cao minh, có thể chịu một kích nặng nề của nàng mà không chết, quả là một tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu mà Đạo Thành Tử ở gần đây, vậy thì Nho Đế Tử Tống Nghệ và một tăng nhân khác hắn cũng ở gần đây. Tiểu Đoàn tiên tử lập tức đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy Nho Đế Tử Tống Nghệ đang đứng ở cổng thôn, chăm chú quan sát một đạo văn trên thân của ngưu đầu, cả người kích động đến mức run rẩy. Còn cái vị tăng nhân thì lơ lửng giữa không trung, ngơ ngẩn nhìn hai tay của bản thân mình. Đây là đạo tràng của bệ hạ sao? Đạo Thành Tử si mê nhìn đôi tay của mình lẩm bẩm. Ta đột nhiên cảm giác như là mình sống lại, giống như một người sống thật sự. Tăng nhân thì lặng lẽ rơi lệ, không nói một lời nào. Tại đạo tràng của Trần Thực, tà biến trên người bọn họ đang dần dần nghịch chuyển, từ tái ách chuyển thành con người. Chúng ta chưa từng gặp bệ hạ. Tống Nghệ bước tới, nói. Chúng ta cũng chưa từng gặp thiên nữ. Chúng ta đi thôi. Đạo Thành Tử lẩm bẩm. Chờ thêm một chút, đã lâu rồi ta không cảm nhận được cái cảm giác sống sót này. Ba người đứng trong đạo tràng của Trần Thực rất lâu, sau đó mới lặng lẽ quay người rời khỏi cái vùng đất kỳ lạ này. Bước ra khỏi đạo tràng, bọn họ lại một lần nữa biến trở thành tái ách. Tà khí ma tính tràn ngập thân thể, nhưng mà ba người vẫn không ngoái đầu lại mà bước đi xa dần. Trần Thực vẫn luôn ở tiểu viện ngưu gia tập trung tu luyện, không màng thế sự. Cái lần tu luyện này đối với hắn mà nói là một nghiệm chứng mới. Đạo tràng của hắn đã xâm nhập vào trong nguyên thần cung tại Tiên Đô, bắt đầu nghiệm chứng tu luyện tam thi thần của bản thân mình. Từ xưa tới nay, tam thi cảnh đều lấy trảm tam thi làm chính. Có tam thi thần là cái thứ không cần thiết và nên loại bỏ. Tu sĩ sau khi trảm tam thi thần, đối với dục vọng ăn uống y phục đều không còn nhiều hứng thú. Âm khí trong người cũng ngày càng giảm, dần dần chuyển hóa thành thân thể thuần dương. Sau khi hóa thành thân thể thuần dương, lợi ích rất lớn. Đầu tiên là không còn dục vọng, chuyên tâm vào tu luyện, từ đó tu vi tăng tiến vượt bậc. Thứ hai là nguyên thần thuần dương, thiên lôi khó có thể giáng xuống, giảm bớt khổ đau từ lôi kiếp. Tuy nhiên, cho dù đã trảm tam thi, thì dục vọng vẫn có thể quay lại. Bởi vậy không ít đại quan quý nhân vẫn là cưới vợ nạp thiếp, vẫn là yêu thích y phục lộng lẫy, vẫn là hưởng thụ mỹ vị. Nho gia có câu, nhất nhược tâm tĩnh ngô thân. Phật môn thì nói, chiều chiều cần phức thức, mạc sử nhã trần ai. Cái điều này cũng có ý nghĩa như vậy. Trần Thực nghĩ rằng, thuần dương là đạo, thuần âm cũng là đạo. Thiên địa tự nhiên âm dương vốn là một thể, thành tiên hạ tất chỉ cần thuần dương. Nếu là hợp đạo, chỉ hợp đạo thuần dương, vậy tu luyện cũng không phải là hoàn mỹ. Tam thi thần vốn đã âm khí quá thành, đã là một phần của bản thân mình, vậy cần gì phải trảm? Nếu có thể luyện hóa biến nó thành một phần trong âm dương biến, thì tam thi thần sẽ không thể quấy nhiễu cái việc tu luyện của hắn nữa. Thậm chí nó có thể trở thành trợ lực cho việc tu hành. Tại Tiên Đô, lại tới cái thời điểm tố cáo. Vô số tam thi thần từ các nguyên thần cung khác nhau bay ra, hướng về địa phủ, tố cáo chủ nhân của mình. Tại nguyên thần cung của Trần Thực, tam thi thần giận dữ, không ngừng kêu gào, nhưng mà không thể rời khỏi âm dương đạo tràng của Trần Thực. Bệnh chất mắng lớn: Trần Thục, ngươi không ham tủ sắc, không mặc áo gấm ăn ngon, lại dốc lòng tu luyện, ngươi là muốn chết đó. Chờ đến khi đó mặt với Diêm Vương, gạch tên ngươi khỏi sổ sinh tử, để cho ngươi lập tức bỏ mạng. Bành Cư giận dữ nói: Hê, hôm qua không chịu đi hưởng lạc, hôm nay cũng không chịu đi, giữ ngươi lại làm gì? Bành Kiều cười lạnh: Đừng để chúng ta xông ra bên ngoài, nếu không nhất định kéo ngươi đến thành lâu hưởng lạc, phá hủy đạo tâm của ngươi. Bành Chấn phụ quả: Còn bớt ngươi bữa nào cũng phải ăn cá lớn thịt ngon. Bọn họ ồn ào không ngừng. Trong khi đó, đạo tràng của Trần Thực liên tục biến quá âm dương, nghiệm chứng chuyển quá tam thi thần từ thuần âm sang thuần dương. Không lâu sau, Bành Cư yếu nhất đã bắt đầu ngồi xuống vận hành chân khí hỗ trợ Trần Thực tu hành. Bành Chất và Bành Kiều thấy vậy kinh hoàng tột độ, vội vã lao tới cửa Nguyên Thần Cung, đập cửa khóc lóc kêu trời gọi đất, muốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ này. Ta không muốn làm châu ngựa, hãy thả ta ra bên ngoài đi. Cả hai gào lên. Thêm một lát nữa, Bành Chất đột nhiên như là đại ngộ, cũng ngồi xếp bằng, dẫn dắt âm dương dị khí bắt đầu tu hành. Bành Kiều càng hoảng hốt hơn, kêu lớn: Chẳng thật, ta tuyệt đối không để ngươi khống chế, bắt ta bán mạng cho ngươi. Trần Thực thúc giục đạo tràng âm dương chuyển hóa, cố gắng khống chế Bành Kiều. Tuy nhiên, Bành Kiều mạnh mẽ đến đáng sợ, giống như là ma thần đội trời đạp đất, vững vàng chống lại mọi công kích của hắn. Cuối cùng trời cũng sáng, tam thi thần trở về tam điện. Trần Thực không làm gì được Bành Kiều, đành phải ngừng tu hành, thầm nghĩ: Đạo tràng của ta vẫn chưa đủ mạnh, cần phải tu luyện thêm nữa, nâng cao tu vi mới có thể luyện hóa được Bành Kiều á. Hắn cũng biết trong thời gian ngắn không thể nâng cao tu vi tới mức đủ để luyện hóa Bành Kiều, bèn tỉnh lại từ trong nhập định. Đạo tràng của hắn vẫn đang vận hành, nhưng mà không thấy Tiểu Đoàn Tiên Tử đâu. Trần Thực bước ra sân, chỉ thấy Tiểu Đoàn Tiên Tử đang dạy cái đám trẻ nhân tộc nhận mặt chữ trên đường phố Ngưu Thu. Nàng dạy bọn trẻ cái loại văn tự cổ khác với chữ viết mà Trần Thực đã học, là cái loại triện điểu sâu bọ. Trần Thực nhìn cái đám trẻ nhân loại hơi sững sờ, rồi đưa mắt nhìn quan sát bốn phía, chỉ thấy cái đám ngưu quỷ đã biến mất, theo vào đó chính là nhân tộc. Hắn vội tản đạo tràng đi. Tiểu Đoàn Tiên Tử lập tức kêu lên: Tướng công, đừng có tản đạo tràng. Trần Thực sững sờ: Hả? Nàng gọi ta là tướng công, không lẽ nàng chính là Tiểu Đoàn? Hắn ổn định lại đạo tràng, chăm chú quan sát, nhất thời không nhận ra người trước mặt này chính là Tiểu Đoàn hay là Tiểu Đoàn Tiên Tử. Tiểu Đoàn Tiên Tử vẫn giữ cái vẻ điềm nhiên, nhưng hai má dần dần ửng đỏ, thầm nghĩ: Ta xưng hô là tướng công, hắn chắc chắn khó mà từ chối. Vì muốn ở lại cùng với tộc nhân thêm một thời gian nữa, nên phải dùng cái hạ sách này thôi. Tuy vậy, nàng cảm nhận được ánh mắt của Trần Thực vẫn chăm chú theo dõi mình, sắc mặt càng đỏ hơn, lòng thầm lo lắng. Có khi nào hắn đã phát hiện ra rồi không? Trần Thực bước tới bên cạnh nàng, như là không phát giác gì, mỉm cười. Nương tử, bọn trẻ này là những ngu tiểu quỷ sao? Tiểu Đoàn Tiên Tử thở vào nhẹ nhõm. Họ giống là thương nhân, sau đại biến mới bị tà khí của thiên địa biến đổi hình dạng thành ngu quỷ. Giờ đây nhờ đạo tràng của ngươi, chúng đã quá lại thành hình người. Ta lo lắng nếu mà ngươi thu hồi đạo tràng, chúng lại trở về làm ngu quỷ à? Trần Thực cúi xuống quan sát một đứa trẻ. Trên da của đứa trẻ này, các đường vân đặc trưng vẫn là thiên phú riêng biệt của quỷ tộc. Đại thương giống có nhật nguyệt chân chính, nơi đây từng là một vùng an bình, cho đến khi ô uế giáng lâm. Tiểu Đoàn Tiên Tử thấp giọng nói: Chúng có lẽ đã sống trong bóng tối của âm phủ nhiều năm rồi, cho nên mới bị biến thành tộc ngưu quỷ à. Trần Thực trầm ngâm. Nói vậy, thời đại thương chưa có chân thần thiên ngoại, sau đại biến mới xuất hiện chân thần thiên ngoại. Tiểu Đoạn tiên tử gật đầu. Đúng vậy, chân thần thiên ngoại tuyệt đối xuất hiện sau đại biến. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, chân sáng trên cao vô cùng to lớn. Cái gương mặt ngoại giới ẩn sâu ánh trăng, nhưng mà nàng luôn cảm thấy gương mặt ấy có một chút quen thuộc. Trần Thực bật cười. Nương tử, nàng gọi ta là tướng công, muội muội của nàng có biết không vậy? Tiểu Đoạn tiên tử mặt đỏ bừng, rút quá quyết thần đao ra, chém thẳng lên cổ của Trần Thực, ấp úng nói. Ngươi dám nói lại một lần nữa xem. Trần Thực vội nói. Không nói. Nàng bỏ đao xuống trước đã, chuyện của chúng ta, ta không nói với muội muội của nàng là được chứ gì? Tiểu Đoạn tiên tử mặt càng đỏ hơn, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống. Trần Thực cẩn thận nhận lấy quá quyết thần đao từ tay của nàng, trả lại vào trong tiểu miếu, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Chết nữa, xảy ra án mạng rồi. Tuy nhiên, Tiểu Đoạn tiên tử rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Đạo tâm kiên định khiến hắn không khỏi kính phục. Bọn họ dừng chân tại tiểu sơn thôn này vài ngày, cho đến khi Tiểu Đoạn tiên tử không còn nỡ rời xa nữa thì mới chịu ly biệt. Trần Thực thu hồi đạo tràng, cái đám trẻ con người lớn người già trong thôn dần dần biến đổi hình dạng, từ hình người quay lại thành thân người đầu trâu, mọc sừng trâu đuôi trâu. Bọn họ trở lại dáng vẻ trước kia, tiếp tục cuộc sống như thuở ban đầu. Chỉ có cái đám tiểu quỷ đầu trâu ngồi trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, chật vật nhận biết những cái văn tự mà lão tổ chúng từng sử dụng. Đừng có nhìn nữa, sau này bọn họ sẽ trở về thôi. Trần Thực nói với Tiểu Đoạn tiên tử. Tiểu Đoạn tiên tử thu hồi ánh mắt, ngước nhìn về phía Trần Thực, hỏi. Người chắc chắn có thể biến họ từ quỷ trở lại thành người không? Ánh mắt Trần Thực dừng trên người của nàng, chỉ thấy một trận cuồng phong thổi qua, y phục của nàng dán sát vào thân thể, phô bày cái đường cong uyển chuyển, khiến cho cơn gió như có hình dạng. Tiểu Đoạn tiên tử hừ nhẹ một tiếng. Trần Thực cười, nói. Đương nhiên rồi, ta là chân dương của Tây Ngô Tân Châu, không có chuyện gì mà ta không làm được hết. Tiểu Đoạn tiên tử quá thành một luồng thanh phong bay vào trong tiểu miếu sau đầu hắn, nói. Ta muốn nhập định. Nàng leo lên thần kham, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hắn rốt cuộc là thích ta hơn hay là thích Tiểu Đoạn hơn? Nếu người hắn yêu thích hơn lại là muội muội Tiểu Đoạn thì sao? Trong lúc nhất thời, nàng suy nghĩ tới nhập thần, không thể nào nhập định được. Trần Thực lấy làm lạ, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Đoạn nương tử tại sao vẫn chưa ra ngoài vậy? Qua hồi lâu, Tiểu Đoạn từ sau tiểu miếu bay ra, đứng trước mặt hắn. Trần Thực chẳng giữ được cái vẻ nghiêm chỉnh, hai người cười cười nói, cợt nhã đùa giỡn trên đường. Chỉ là có lúc Trần Thực không khỏi ngơ ngẩn, đoán rằng Tiểu Đoạn trước mắt này liệu có phải là Tiểu Đoạn tiên tử cải trang thành hay không. Hắn nhất thời không đoán được, thật sự là không đoán ra nổi. Bọn họ theo đường cũ trở về, tìm tới cái ngôi miếu mà Chu Thiếu Tài cùng với Hắc Hoa chú ngụ. Mọi người hồi hộp, lại tiếp tục khởi hành đi tìm cái ngôi miếu tiếp theo. Có lúc Trần Thực đi trước xe, Tiểu Đoạn ngồi trong xe. Có lúc thì Tiểu Đoạn cùng hắn cười đùa ở phía trước xe, còn Hắc Hoa thì ngồi trong xe kiểm tra địa lý đồ. Đôi khi Tiểu Đoạn tiên tử lại ngồi trong xe cùng với Trần Thực bàn luận về phù văn vu tế của đại thương. Cái điều khiến Hắc Hoa lấy làm kỳ quái là trước đây Tiểu Đoạn tiên tử rất ít khi chủ động xuất hiện, ngoại trừ những lúc Trần Thực không thể áp chế được Bành Kiều định thất lễ với Tiểu Đoạn, nàng mới hiện thân. Nhưng mà giờ đây Tiểu Đoạn tiên tử lại thường xuất hiện, thời gian nàng xuất hiện gần như là bằng với Tiểu Đoạn. Trong cái chuyện này chắc chắn có duyên cớ nè, Hắc Hoa thầm nghĩ. Ngày tháng trôi qua, những cái ngôi miếu họ tìm thấy ngày càng nhiều, cái vùng đất trên sơn hà xã Tắc Đồ được điểm sáng cũng càng lúc càng rộng. Mỗi đêm Trần Thực vẫn đều đặn tu hành, dùng âm dương đản luyện để luyện quá tam thi. Bệnh kiều của hắn quả thật là mạnh đến kinh người, vì mà suốt mấy tháng vẫn chống chọi được những cái lần luyện quá thiên tục của hắn. Nhưng mà Bành Kiều cũng cảm nhận rõ ràng, tu vi của Trần Thực càng lúc càng hùng hậu, uy lực của âm dương biến càng lúc càng lớn hơn, khiến nó dần dần cảm thấy khó mà chống đỡ. Hắn bị luyện quá chỉ là vấn đề thời gian. Tỉnh Bắc Minh, hình như là Bồ Đề đạo tràng ở tại Bắc Minh thì phải. Trần Thực đánh giá địa lý đồ, đối chiếu với núi sông chung quanh, cười nói: Nguyên Thánh Nữ cũng ở Bồ Đề đạo tràng, không biết nàng có được bình an hay không đây. Hắn thế khởi thiên đình lệnh, tiến vào tiểu chư thiên, đi tới trước bích quạ, quan sát một hồi. Một vài đường chủ của Hồng Sơn Đường cũng đang ở tỉnh Bắc Minh. Bọn họ phát hiện vài cái ngôi cổ miếu bất ngờ xuất hiện. Họ để lại ghi chép đánh dấu vị trí trên bích họa. Tinh thần của Trần Thực phấn chấn. Ngày trước hắn đã lệnh cho Hồng Sơn Đường và người của thiên đình mỗi người trở về quê hương, quả là một quyết định sáng suốt. Xe gỗ hướng về một cái ngôi miếu cổ gần đó. Khi đi ngang qua huyện Thiên Tự, tỉnh Bắc Minh, bọn họ thấy một cái đoàn dân tị nạn dẫn theo xe bò đang đi đường. Trên xe là những phụ nhân, lão già và trẻ nhỏ. Tiểu đoàn tiên tử từ trên xe nhảy xuống, phân phát cho bọn họ một ít lương thực, khiến cả đoàn cảm kích vô cùng. Tiểu đoàn trở lại xe, Trần Thực vừa định tiếp tục lên đường thì chợt thấy trên xe bò có một người ăn mày bệnh tật nằm co ro, toàn thân lở loét. Hắn khẽ giật mình, buộc miệng quảng hốt: Dương Bật, ngươi là Dương Bật, ngươi vẫn còn sống. Cái người ăn mày khẽ run rẩy, khó nhọc cử động thân mình, cố gắng nghiêng người tránh đối diện với hắn, nhưng mà do thương thế quá nặng không thể nhúc nhích nổi. Hắn dường như là vì quá sợ hãi mà không dám nhận ra Trần Thực. Cái gương mặt méo mó, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Một lão giả cười nói: Công tử này, ngươi nhận ra hắn hả? Hắn là do bọn ta lụm được, từ trên trời rớt xuống, tới mức nửa sống nửa chết, tới ngu ngốc luôn. Suốt ngày khóc lóc cười cười, có một tú tài nói hắn có thể bị tới mất hồn, giúp hắn gọi hồn, nhưng cũng không có tốt hơn. Bên cạnh có một phụ nhân cũng cười nói: Chắc là ngốc thật rồi. Ánh mắt của Trần Thực rơi trên mặt của Dương Bật, qua một lát chậm rãi nói: Có lẽ ta đã nhận lầm người rồi. Cái vị huynh đài này có vài phần giống với cố nhân của ta, nhưng mà cố nhân của ta tài học cái thế, trí tuệ vô biên, ta kính phục hắn vô cùng. Cái vị huynh đài này chỉ là dung mạo hơi giống mà thôi. Nguyên thần của hắn tự trong ngôi miếu nhỏ lấy ra một quả sâm thảo, ném vào trong lòng của Dương Bật, nói: Tương ngộ chính là hữu duyên, huynh đài không ngại dùng cái quả sâm thảo này, có lẽ có thể bảo toàn tính mạng. Bây giờ là cái thời loạn thế, bảo trọng nhiều hơn. Khóe miệng của Dương Bật khẽ động, cái giọng khàn khàn nói: Đa tạ. Ánh mắt Trần Thực rời khỏi người của hắn, nói: Ta rất là muốn gặp lại cố nhân đó, lại cùng với hắn phân cao thấp một lần nữa. Đáng tiếc, chỉ sợ là mãi mãi không thể gặp lại rồi. Xe gỗ lăn bánh, lướt qua xe bò, càng ngày càng xa. Dương Bật nắm chặt cái quả sâm thảo trong tay, mơ hồ mê man, lại nhớ đến lời nói của Trần Thực: Mọi thực lực vĩ đại đều quy về bản thân mình. Hắn cười rồi lại bật khóc. Giới thượng giới, 6.000 năm bố cục, liệt tổ liệt tông cùng với 13 vị lão tổ, tất cả đều mất sạch. Thực lực cá nhân trước cổ tiên nhân ở tuyệt vọng pha, thật sự là có tác dụng sao? Trần Thực, ngươi chưa từng cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng mà ta đã cảm nhận được rồi. Tuyệt vọng ở tuyệt vọng pha không phải là để cho họ tuyệt vọng, mà là để cho kẻ địch của họ tuyệt vọng đó. Đã kết thúc tập 207 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay